Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 35, phẫu thuật chiếu xạ ý thức, góc truyện audio.com. Chấm, Tyler nói chuyện này làm Victor rất giật mình. Hắn nói, Bùi Nhung một lần nữa tỉnh lại sau đó không nhớ rõ mình chính là Bùi Nhung. Quên mất toàn bộ quá khứ, mà còn trực tiếp ở ngay trận thi đấu hỗn chiến. Không thể không bị đẩy xuống. Dần dần, những việc Bùi Nhung trải qua ngày càng nhiều, mơ màng ngày càng ít đi. Hắn lấy thân phận tuyển thủ eSport từ từ có tiếng tăm vang rồi. Tự mình định vị một nhân cách khác biệt hoàn toàn so với trước đây. Vì thế nên, khi phát hiện quá khứ của mình bao gồm việc mình còn có một cô em gái quá đáng. Nội tâm Bùi Nhung rất là dãy giụa. Tôi vẫn cho rằng đây là một cuộc sống mới. Tôi nhất định phải bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới, Tyler nói. Nhưng có vài người từ đầu đến cuối vẫn ép tôi phải nhớ lại. Muốn tôi bước vào vũng bùn tên quá khứ. Victor nghe xong, muốn nói lại thôi. Từ trước đến nay cậu không biết rằng quá khứ của nam thần lại gian nan đến vậy. Đau lòng chết mất, Victor, muốn biến thành xe lu. Đè bẹp dầm dập toàn bộ đám khốn khiếp dám bắt nạt nam thần. Victor là người có tâm tư rất đơn giản. Trong lòng nghĩ gì thì trên mặt đều sẽ có biểu cảm nho nhỏ tương ứng. Mà không may Tyler lại là bậc thầy sát thủ cực kỳ am hiểu quan sát tâm lý con người. Cho nên liếc cái là có thể nhìn ra trong lòng Tiểu Khả đang nghĩ gì. Tiểu Khả nghĩ thầm, khó chịu muốn khóc, không thể để nam thần nhìn ra được. Tyler nghĩ, được rồi, ta sẽ giả vờ không nhìn thấy. Một lát sau, Victor nói. Tuy rằng tôi không rõ vấn đề về y học lắm, nhưng tôi biết bệnh rỗng tủy sống thể tinh thần đôi khi sẽ xuất hiện bệnh trạng như vậy. Anh đừng lo lắng, Tyler nói, tôi không lo chuyện đó. Tôi đã hẹn trước phẫu thuật chiếu xạ ý thức, với lại bây giờ tôi rất tốt, cậu hẳn là chú ý đến. Tôi đã thay đổi hình tượng trong thế giới ảo. À, việc nam thần có hai hình tượng giả lập, Bùi Nhung và Bản Tôn. Một, Tyler, Victor có biết, thế nhưng hình tượng giả lập hoàn toàn là vấn đề đam mê cá nhân. Giống như blog avatar vậy, cho nên cậu cũng không nghĩ nhiều. Tyler lại nói, cho nên, trước mắt điều duy nhất tôi muốn làm, là triệt để thoát khỏi thân phận trước đây. Tôi hoàn toàn ủng hộ anh. Victor biết Tyler một chút xíu cũng không thấy buồn, lập tức cảm thấy vui mừng thay hắn. Đế quốc Chu Tước có điều luật này. Hai người lại tán gẫu một lúc về vấn đề thay đổi thân phận. Victor nói, luật pháp ở Liên minh Triều Dương còn khá là thô lậu. Thế nhưng ở đế quốc Chu Tước thì đã rất hoàn thiện. Người Chu Tước là một chủng tộc đặc biệt trong tinh tế. Sinh mệnh của họ tồn tại dưới hình thức thể tinh thần. Cho nên luôn bám vào thân thể xác thịt để tồn tại. Khi thân thể đó của người Chu Tước chết đi. Linh hồn của họ có thể tự bám lên một thân thể khác thông thường là thân thể nhân bản được chế tạo ra. Quá trình này được gọi là niết bàn. 2. Phẫu thuật đổi thân thể là do bọn họ khai phá ra. Bất kể là đặc tính chủng tộc hay là kỹ thuật phát triển, cũng làm cho họ có rất nhiều bộ luật liên quan. Ví dụ như, bọn họ hoàn toàn tán thành một người có quyền được bắt đầu nhân sinh hoàn toàn mới. Chỉ cần trong quá khứ không vi phạm pháp luật, người đó có thể xin một thân phận công dân mới. Hoàn toàn không có quan hệ gì với quá khứ. Có vài người Chu Tước còn chủ động xóa bỏ ký ức của mình. Sau đó hoàn toàn trở thành một sinh mệnh mới. Victor nói, ba của tôi mang quốc tịch Chu Tước. Ông ấy chắc chắn biết đến phẫu thuật chiếu xạ ý thức. Đối với chủng tộc Chu Tước, đổi thân thể giống như thay răng vậy đó. Tất cả mọi người đều không cảm thấy đây là việc hệ trọng gì cả. Nghe nói bọn họ cách mấy chục năm đều sẽ niết bàn một lần. Có đôi khi không cẩn thận thao tác sai. Có vài người Chu Tước sẽ bay đến tinh cầu bên ngoài vài năm ánh sáng để nhập xác. Làm một người ngoài hành tinh. Tyler nghĩ, thú vị đây, trong thế giới của hắn. Cũng có chủng tộc giống thế. Chỉ có thể tồn tại khi bám lên thân thể khác. Bây giờ nhìn lại, có một chủng tộc như thế và luật pháp của họ, đối với hắn mà nói là một việc vô cùng thuận tiện. Victor còn bẻ đầu ngón tay nói, muốn gia nhập vào đế quốc Chu Tước có rất nhiều cách. Trực tiếp xin là chậm nhất, bọn họ xét duyệt rất nghiêm ngặt, thế nhưng có thể đến đó ở trước. Sau 3 năm sinh sống là có thể xin ở lại vĩnh viễn. Sau đó có thể xin gia nhập quốc tịch. Cách thứ 3 chính là lập gia đình với một người Chu Tước. Tyler nghe đến đó, đột nhiên hỏi, cậu mang quốc tịch Chu Tước? Victor xoẹt cái đỏ mặt, nói, không phải. Thế nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể gia nhập bởi vì ba tôi có quốc tịch. Tyler đáp một tiếng, sau đó lại chuyển đề tài. Thế nhưng Victor làm sao còn có tinh thần đi nghĩ đến chuyện khác nữa chứ? Victor, vừa rồi có phải đã phát sinh cuộc đối thoại rất quan trọng không? Bà ơi, bà mau dạy con tình huống này phải làm thế nào đi? Hơn 30 giây, linh hồn Victor vẫn đang dạo chơi ở cõi xa xôi. Chẳng những thất thần mà mặt càng ngày càng đỏ. Tyler bất đắc dĩ, vươn tay búng nhẹ lên trán cậu. Đang nghĩ gì vậy? Victor bật thốt lên, nhận giấy chứng nhận kết hôn. Tyler, đứa nhỏ ngày nay chập chập. Victor, mẹ ơi cứu con, hoặc là giết con luôn đi. Wow, ngay khi Victor xấu hổ đến sắp chui vào kẽ hở bên trong sofa cùng với gối ôm thì có người đến cứu vớt cậu. Bạn cùng phòng của cậu dùng chân đá văng cửa cái rầm. Ngửa mặt lên trời cười to nói. Tiểu khả ha ha ha ha ha ha ha, đờ mờ ha ha ha ha ha, tớ nói cậu nghe nè. Bọn họ nói chụp được chính diện chiến thần thế nhưng không thể đăng ảnh lên. Đám ung thư tò mò kia đều sắp thắt cổ cả rồi ha ha ha ha ha. Hai người trên sofa cùng quay đầu lại nhìn hắn. Bạn cùng phòng lúc này mới phát hiện ra còn có người khác. Nháy mắt trở thành người xấu hổ nhất trong phòng. Cứu vớt Tiểu Khả, bạn cùng phòng, ha ha, cậu có khách à Tiểu Khả? Vừa rồi thất lễ quá. Bình thường tôi lịch sự lắm. Tyler gật đầu, tự giới thiệu mình, Odin, xin chào, bạn cùng phòng, tên tôi là Connie, hoan nghênh anh. Victor còn chưa phản ứng lại, luôn cảm giác thời điểm có người thứ ba ở đây. Nam thần dường như trở nên rất xa cách, cao quý lãnh diễm như khi đứng trên sân khấu vậy. Hơn nữa Tyler rất nhanh đã rời đi, sau khi Victor đưa hắn đến ngoài cửa, len lén nhìn bóng lưng hắn ngày một đi xa. Victor, ôi cứ vậy mà đi rồi anh ở lại ăn cơm đi mà. Vừa rồi mình lại quên không chúc mừng quán quân thi đấu đồng đội. Mình đúng là ngốc mà. Victor dựa cửa thất thần mãi. Bạn cùng phòng cuối cùng nhìn không nổi. Đi tới đột nhiên vỗ mạnh một cái lên vai cậu. Tiểu Khả sâu kín nói. Cản trở người ta dụ dỗ nam thần sẽ bị lừa đá đó. Bạn cùng phòng chưa từng thấy hình tượng bản tôn của Tyler. Nghe xong thì giật nảy người. Trời ơi, Tiểu Khả, cậu đổi nam thần rồi. Đó giờ tớ không biết cậu lại là người không chung thủy vậy đó. Victor nghẹn hồi lâu, tức giận nói, không có đổi, không giải thích với cậu được. Vừa rồi cậu vào kêu cái gì vậy? Bạn cùng phòng, ha ha ha ha ha, đờ mờ ông đây cũng có ngày đổi đời cá mắm rồi. Đám ung thư tò mò kia sắp thắt cổ tập thể. Sống chết muốn biết mặt của chiến thần ha ha ha ha, chiến thần chẳng phải chính là nam thần thư viện của cậu sao? Ông đây 20 năm trước đã nhìn qua ảnh chụp trộm của cậu rồi ha ha ha ha. Victor, ngày hôm qua cậu vẫn còn là một trụ cột vững chắc trong đám hội chứng ung thư tò mò kia mà. Cậu như vậy rất dễ dựng flex. Ba, đó có biết không hả? Bạn cùng phòng thân mến của tôi hoàn toàn không biết chiến thần vừa ngồi trên sofa. Nghe thấy cậu ta ha ha ha đờ mờ. Đạp cửa mà vào đâu? Sau khi đến thời đại này, bậc thầy sát thủ đều thận trọng mà khiêm tốn. Vì lẽ đó cho đến nay, người mà hắn cho rằng có thể tín nhiệm, vậy mà chỉ có mình Victor mà thôi. Sau khi rời khỏi nhà Victor, Tyler lại không có nơi nào muốn đi. Hắn trở lại nơi ở kiểm tra hòm thư chính thức của mình. Bức thư đầu tiên là của ngân hàng. Trong mấy tháng này, chỉ riêng tiền thưởng đoạt giải quán quân được phân chia đã có khoảng 10 triệu. Sau đó là câu lạc bộ thất sát, huấn luyện viên, hứa hẹn tiền thưởng kích sát. Kế tiếp là thu nhập linh tinh khác có liên quan. Đây chỉ là thu nhập có liên quan đến thi đấu. Lớn hơn nữa còn có 28 triệu đến từ lộ thần kinh. Sau đó chính là thu nhập mà trao quyền hình tượng mang lại. sau khi một trận chiến phong thần, các truyền thông lớn tuôn ra đủ loại tiết mục, video như măng mọc sau mưa, còn có thu nhập đến từ sáng tác kinh doanh của cá nhân người hâm mộ. Ví dụ trao quyền cho công ty game, những cái này cộng lại vậy mà có khoảng hơn 8 triệu. Chỉ có thể nói, đây là kỷ nguyên của nền kinh tế fan, cộng lại tất cả, trong tài khoản hiện tại của Tyler biểu thị số dư gần 50 triệu. Thế nhưng trong đó 20 triệu tạm thời không thể sử dụng. Bởi vì Tyler vừa hẹn trước phẫu thuật chiếu xạ ý thức. Ngân hàng đã gửi cho hắn không ít thư tín, ra sức thúc giục hắn nâng cấp tài khoản, mua sản phẩm tài chính này nọ, còn hỏi hắn có muốn gia nhập vào dự án ngân sách của họ hay không. Tyler lấy ra thẻ Centurion 4, ngân hàng đổi cho hắn, lạnh lùng ném mấy bức thư này vào thùng rác. Bức thư kế tiếp đến từ bệnh viện đa khoa số 1 liên kết Triều Dương Chu Tước. Xem tên là biết, bệnh viện này có lai lịch rất lớn. Nó là bệnh viện công mở cửa phẫu thuật, đổi thân thể, chiếu xạ ý thức cho toàn công dân. Bất kể là thực lực hay uy tín đều là số 1. Trước đấy không lâu, Tyler đã hẹn trước với họ hạng mục phẫu thuật chiếu xạ ý thức. Người bên phía họ trước đó đã làm báo cáo kiểm tra sức khỏe trong thế giới thực. Bức thư này nói rằng, bước tiếp theo của giải phẫu là cung cấp gen, bọn họ sẽ lập tức bắt đầu gây trồng cơ thể mới. Chi phí và tiền đặt cọc là 20 triệu, gen này có cho phép sửa đổi một chút, dù sao không ít người đã từng phẫu thuật hơn 10 lần. Không muốn mỗi lần đều có vẻ ngoài giống nhau như đúc. Tyler nếu muốn hoàn toàn thay đổi thân phận, đương nhiên là phải xóa bỏ triệt để gen đặc trưng của Bùi Nhung. Hơn nữa đem đặc thù cơ thể đổi thành hình dáng bản tôn của mình. Nếu như gây chồng thành công, cơ thể mới sẽ có vẻ ngoài là Tyler Odin trước đây. Bức thư cuối cùng, là một tin tức còn tốt hơn. Thi đấu cá nhân khu vực địa cầu giải đấu ngoại hạng eSports Liên minh Triều Dương. Một lần nữa bắt đầu thi đấu. Một trong top 4 bởi vì vi phạm pháp luật mà trực tiếp bị knock out. Cho nên bây giờ còn lại 4 tuyển thủ hạt giống, sát thủ có nhân khí cao nhất, Tứ Gia Odin, tuyển thủ Lâu Lam, Quang Ảnh Võ Sĩ Bao Cơn, tuyển thủ Hắc Mã mùa giải này, Quỷ Thuật Pháp Sư Phong Diệp, còn có đối thủ cũ trở lại sàn thi đấu từ vòng đấu vớt người thua cuộc. Phần Du Giả Hoa Suy Hoa, chú thích, 1, bản tôn Benjun, trong truyền thuyết thần thoại hoặc là tiểu thuyết huyễn huyễn. Người thần thông quảng đại sẽ dùng xưng hô đó để chỉ mình. 2. Niết bàn là từ được dịch âm từ gốc tiếng Phạn Nirvana hoặc tiếng Pali Nibbana. Niết bàn được xem là mục đích cứu cánh của đạo Phật. Chỉ trạng thái tâm thức đã gột sạch hết mọi vô minh phiền não. Sự giải thoát khỏi các kiết sử tùy miên. Sự đạo ẩn diệt họ ẩn thọ ẩn mọi tham ái. Sự dập tắt tham sân si. Trạng thái an tịnh tuyệt đối không còn bị bốn tướng sanh lão bệnh tử chi phối nữa. Tìm hiểu thêm ở đây và đây. 3. Dựng flag li flag, chính là thời điểm làm sáng tỏ kết cục của một chuyện. Sự kiện mấu chốt trong đó. Nói cách khác dựng flag chính là phát động những mấu chốt của sự kiện. Mọi người trên Internet sẽ căn cứ vào tầng ý ngãi đó để biểu đạt. Không chỉ dứt khoát mà phương thức biểu đạt còn vô cùng đơn giản. Ví dụ như, ta nhất định sẽ trở lại. Cái này nhằm vào chính kịch, như người đàn ông tốt hôi Thái Lang cùng với đội hòa tiễn đại biểu cho tình yêu và chính nghĩa. Luôn luôn giữ được lời hứa của mình. Flag đã dựng, ta đi một lát sẽ trở lại. Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký thích nhất là nói câu này. Thế nhưng dưới tình huống đó có 80, là chờ mãi cũng không chờ được người đến. Flag đã dựng, nghe cho rõ. Trước khi ta trở về tuyệt đối không được đi lung tung đấy. Cá nhân cảm thấy đây là song diện flag, nói như vậy người ở lại kia nhất định sẽ đi lung tung. Flag đã dựng, 4, nguyên văn Hắc Kim Tạp Hay Zinka, còn được biết đến với cái tên American Express Centurion. Thẻ tín dụng American Express Centurion với thiết kế màu đen là loại thẻ độc quyền nổi tiếng nhất. Mức phí ban đầu của thẻ này là 5.000 đô la Mỹ và 2.500 đô la Mỹ phí thường niên. Thẻ này không có hạn mức chi tiêu. Để có thể sử dụng loại thẻ này,